Chương 372, chuẩn bị nên chiến. Chương 372, chuẩn bị nên chiến. Ngu ngốc ngươi cho rằng ta như thế nỗ lực muốn để thế giới an bình hạ đến để là vì ai à? Không cố gắng cổ vũ ta còn nói nhụt chí lời nói không có hết sức tra xét. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù tự nhiên không biết cả lần bên trong tâm đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy trước mắt bị chính mình đả kích sau một mặt bất mãn, chống miệng hờn dỗi thiếu nữ, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khẽ không nói. Như vậy tiểu hài tử khí biểu hiện, ai có thể đoán được na nở dê chính là vừa nay trên chiến trường uy phong lấm lấm nữ võ thần đưa tay kề sát ở gù ẩn hai thước lên. Đối với máy này cải tạo khung máy lần thứ nhất thực chiến sau tình huống, hắn nhưng là rất quan tâm. Chỉ có thu thập được đầy đủ số liệu, mới có thể lại lần nữa cường hóa. Gù ẩn hai thức khung máy, tự nhiên là do giặc cả tạ nghiên cứu phát minh. Đối với khung máy phương diện tri thức, dù cho hệ ạ sĩ mà kỳ tủ có hoàn toàn ký ức năng lực, vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đem này thông hiểu đạo lý. Bất quá, biết người thiện dùng mới là một cái thành công kẻ bề trên. Mỗi người đều có hắn sở trường của mình, nếu máy móc thiết kế trên có nhân viên chuyên nghiệp bận việc, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ liền nắm lấy chính mình lao buồn hành. Ở sinh vật phương diện đối với khung máy tiến hành tăng mạnh. Này không, có thể dùng sóng điện não không chế thần kinh kết nối hệ thống liền như vậy ra đời. Thông qua kia trải rộng khung máy nội bộ phỏng sinh thần kinh, gần như có thể làm được không hề hẹn giờ tín hiệu lan truyền so với dùng chạm đến bình, cần điều khiển loại hình đồ vật không biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian càng không cần phải nói tư duy vận chuyển tốc độ không còn được đến thân thể hạn chế, có thể phát huy đầy đủ cá nhân phản ứng thần kinh ưu thế. Cái này cũng là lúc đầu hạ si mà kỳ tủ tại sao dùng kia loại phương thức vì cả lần nguyên nhân vị trí. Tình huống rất tốt, cùng dự tính như thế không có chịu đến tổn thương. Loại này cường độ cao chiến đấu, còn lâu mới là khung máy cực hạn. Cả lần lỗ thai hơi hơi run lên một chút, hiển nhiên là nghe được hạ si mà kỳ tủ nói tới. Bất quá vẫn không có bất kỳ no ý truy hệ nở cu nở dê hắn ý tứ. Tu tu lên miệng nhỏ quả thực có thể treo lên dầu bình. Kia phó biểu hiện, còn kém không có nói thẳng nhanh để an ủi ta a đây là đang hướng về mình làm nũng sao trong lòng buồn cười sau khi, hãy ạ si mà kỳ tủ nhấc tay đầu hàng nói, được rồi, là ta lỗi. Không nên đánh kích chúng ta cả lần tiểu thư tính tích cực. Vì bồi thường, để gù ẩn uy lực càng mạnh hơn như thế nào nghe nói như thế, cả lần liền bất mãn đều quên mất. Không cần nhìn cũng làm cho người cảm nhận được nội tâm của nàng ngạc nhiên. Gu ẩn còn có thể lại cường hóa đó là đương nhiên. Theo đuổi vượt qua, không tự mình thỏa mãn, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ. Lấy thực lực của ngươi. Dù cho thêm vào gu ẩn, ta đều có thể ung dung đưa ngươi đánh bại. Mà ở vũ trụ mênh mông bên trong, có thể một đầu ngón tay ép chết ta người càng là nhiều vô số kể nếu như dừng lại không tiến. Lại như hà hân thưởng kia chỗ càng cao hơn mỹ lệ kỳ cảnh nhìn trước mắt như có ngộ ra lâm vào trầm tư cả lần. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng âm thầm đang mong đợi. Nỗ lực trở nên càng mạnh hơn đi ngươi có cái này tiềm lực. Sau đó, như vậy mới có thể nên tiếp kế tiếp đại chiến. Đại chiến cái gì đại chiến có thể làm cho bây giờ có thể cùng ba cái kỵ sĩ bản tròn đối kháng cả lần cũng không thể ứng phó xong đến ở núi nạ gì tạ trong chiến dịch. Xê dô giải cứu Nhật Bản giải phóng chiến tuyến việc ngắn trong thời gian ngắn liền chuyển khắp toàn bộ 11 khu, thậm chí là bờ gì tản nì ạ những địa khu khác. Trong lúc nhất thời, Seijo danh vọng ở người Nhật Bản trong lòng bị đẩy lên cao nhất. Tăng lên trên đến chúa cứu thế độ cao bởi vì danh vọng tăng nhiều, rất nhiều không nhìn thấy hy vọng loại nhỏ phản kháng tổ chức dồn dập chủ động tới quăng. Ngắn trong thời gian ngắn, nguyên bản thêm vào nhân viên hậu cần không tới 1.000 nở số lượng hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Cũng đã trưởng thành lên thành một cái nhân viên chiến đấu lên 2.000 nở, thành viên chính thức gần 3.000 nở loại cỡ lớn tổ chức cho tới dự bị nhân viên, có thể nói như vậy. Chỉ cần còn chưa từ bỏ độc lập hy vọng người Nhật Bản, đều là hắc sắc kỵ sĩ đoàn thiên nhiên nhân tài dự trữ bởi vì, bây giờ toàn bộ 11 khu bên trong. Nổi danh nhất, nhất khiến mọi người có lòng tin, chính là do sệ rổ lãnh đạo hắc sắc kỵ sĩ đoàn ngoài ra, càng có một chút bở dị tạn nì à người âm thầm tìm đến cửa hy vọng thêm vào. Tuy rằng đoàn kỵ sĩ nội bộ những cái kia người Nhật Bản kiên quyết phản đối, nhưng ở sệ rổ một câu mọi người đều là chính nghĩa đồng bọn trước mặt, vẫn là không nhịn được cùng có chút do dự. Mà nhân cơ hội này, Seijo thẳng thắn tuyên bố ở hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên trong thành lập chuyên môn thuộc về bờ dì tản nì ạ bộ đội. Bởi đối với Seijo tín nhiệm lại thêm bận tâm đến hắn như mặt trời ban trưa danh vọng, cái này nghị quyết cuối cùng như vậy xác định được. Mà nhìn thấy tất cả những thứ này sệ rộ nhưng trong lòng thì vui vô cùng. Ở trong mắt hắn, diệt bờ gì tạ ni a mới là mục tiêu cuối cùng. Cái gọi là hát sắc kỵ sĩ đoàn, bất quá chính mình báo thù cùng thực hiện lý tưởng công cụ. Một đám ngu xuẩn vong quốc người, tuy rằng xác thực rất tô tờ lợi dụng. Nhưng loại này mù quáng tính bài ngoại trong lòng, vào lúc này nhưng quấy nhiều thực lực mình tăng trưởng. Chỉ là Nhật Bản có thể có bao nhiêu người chiếm cứ toàn bộ thế giới 1/3 trở lên bờ gì tạn nì ạ lại có bao nhiêu người dù cho trong những người này, chỉ có một số ít có thể tán đồng chính mình chính nghĩa. Con số QNZ là cực kỳ khổng lồ tiếp thu bờ gì tạn nì ạ người QNZ hỉ hệ nở cho. Đây là sệ rồ đã sớm ở đoàn kỵ sĩ thành lập thời gian đã nghĩ tốt. Chẳng lẽ, chờ mình báo thù sau khi thành công, liền dùng này chỉ là 11 khu người đi quản lý khổng lồ như thế đế quốc trứng gà không thể đặt trong một rổ, lực lượng quân sự QNZ không thể chỉ dựa vào người Nhật Bản. Ban đầu là không có lựa chọn khác. Lấy lễ lụt khôn khéo đương nhiên sẽ không để đoàn kỵ sĩ thành vì chính mình bây giờ cả tay. Bờ gì tàn nỉ a người, chính là dùng để kiểm chế 11 khu người. Cấp dưới một mảnh hòa thuận, vậy thì đến phiên hắn cái này vương không dễ chịu có mâu thuẫn xung đột cấp dưới. Mới là tốt cấp dưới ở những này nhờ và sệ dô bờ gì tặn ní à người bên trong, có một cái phóng viên đi hệ tờ hồn rất. GS. Liên lễ lụt đều có sâu sắc ấn hướng về. Ở ban đầu họ ghen sự kiện, sau đó hát sắc kỵ sĩ đoàn hành động. Hồ quả gủ trịa các sự kiện bên trong đều có bóng người của hắn. Đối với mình rất là sùng bái. Mà lần này, đúng là hắn nêu ý kiến, mở ra lệ lụt dòng suy nghĩ. Lợi dụng truyền thông. Lặng yên thay đổi bở gì tản nhì à người đối với hát sắc kỵ sĩ đoàn ấn tượng sao. Cửa phòng đóng chặt bên trong, lễ lụt lặng lặng nằm ở mềm mại trên giường. Tuyệt mỹ khuôn mặt lần trước khắc nhưng lông mày khe nhíu, ta thấy mà yêu, để người không nhịn được muốn đem hắn ôm vào trong ngực thương tiếc che chở. Đồng nhiên, lễ lụt nhăn lại lông mày bằng phẳng, khoe miệng vểnh lên làm người kinh diệm ưu mỹ độ cong. Chẳng qua là ấn tượng sao con ở thìa ưu rất nhiều nếu muốn làm. Liền muốn làm được tốt nhất bờ gì tản ní ạ, để chúng ta chơi một hồi vui vẻ trò chơi đi sau đó. Hát sắc kỵ sĩ đoàn hành động hình thức đột nhiên biến đổi. Học những cái kia hiệp trộm loại hình trừ bạo an dân cũng được, sau đó còn đem diện trừ tổ chức hoặc là cá nhân tội ác công bố với chúng tại đây cái mạng lưới thời đại. Chỉ cần có một máy vi tính, muốn để tin tức lan truyền đến thế giới, thực sự là quá đơn giản. Mà rất khéo chính là, mới gia nhập bờ gì tản ní ạ người bên trong. Vừa vặn có một cái hacker kỹ thuật người rất được ở trải qua sệ rộ hết sức trong bò nở dê tô y ám chỉ, tuyên truyền. Bây giờ ở bờ gì tạn nỉ ạ trong lòng người, đã muốn lặng yên đem hát sắc kỵ sĩ đoàn cùng những cái kia phần tử khủng bố, thậm chí là 11 khu người ngăn ra ra. Không hề đưa bọn họ coi như một thể đối xử. Hát sắc kỵ sĩ đoàn, là chính nghĩa đồng bạn. Chỉ có thể giết những cái kia gieo vạ dân chúng tham quan ô lại, thịt cá bách tính quý tộc. Lại thế nào lại là những cái kia dã man 11 khu người mà ở đoàn kỵ sĩ nội bộ, ở ban tuyên giáo tổng quản, người phóng viên kia gì ẹt không ngừng nỗ lực. Thậm chí đoàn kỵ sĩ thành viên đều đem chính mình xếp vào hơn người một bậc người Nhật Bản chúng ta là nhà cách mạng, cùng những cái kia dã man quân phản kháng là không đồng dạng như vậy mà đang không ngừng trong quá trình hành động. Đoàn kỵ sĩ nội bộ người Nhật Bản cùng bờ gì tạn ní à người ở giữa không thể tránh khỏi lẫn nhau tiếp xúc, cộng đồng hành động. Nam nhân hữu nghị, có đôi khi là rất dễ dàng thành lập. Đặc biệt là ở nguy cơ sống còn trên chiến trường. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn ở chỗ này ngăn cách, đang lặng lẽ hóa giải. Tuy rằng xung đột vẫn như cũ tồn tại, nhưng so với mới bắt đầu trực tiếp bạt thương tình huống, tốt quá nhiều mà toàn bộ 11 khu bên trong, dân chúng đối với hắc sắc kỵ sĩ đoàn tán thành độ không ngừng tăng cao. Có lúc thậm chí ở còn ly ạ quân lục soát lúc, còn vì bọn họ đánh hiểm hộ. Ngẫm lại QNZ là... Ở chủ nghĩa quân phiệt thịnh hành chế độ quân chủ quốc gia, bình thường dân chúng địa vị có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, Sê Dô lặng yên hoàn thành lòng người lên hướng dẫn. Lớn như vậy biến cố, muốn nói còn lì ạ không biết, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng là, mặc dù na nở dê biết có thể như thế nào lòng người khó dò, không biểu hiện ra ngoài, ai lại biết đối phương thẩm nghĩ đến là cái gì độc tâm thuật năng lực cũng không có như thế nát phố lớn. Chiến tranh ba yếu tố, thiên thời. Địa lợi, nhân hòa. Ở lòng người phương diện chuẩn bị, bây giờ đang từng bước tiến hành bên trong. Mà địa lợi phương diện, nơi này chính là Nhật Bản. Làm vị bị vây quét đối tượng, chỉ cần đưa bọn họ vị trí điểm vừa truyền ra đi, còn Lý Á lập tức sẽ mang theo đại quân giết tới, muốn cái gì điều lợi, hoàn toàn theo lễ luật tâm ý đương nhiên, từng có một lần giáo huấn còn Lý Á nhất định sẽ thận trọng rất nhiều chính là. Mà thiên thời, đối với Sệ Rồ mà nói, chính là có thể phát động chiến tranh thời cơ. Muốn cầu khẩn bờ gì tản Nhi A nội bộ ra biến cố gì, quá không lý trí. Như vậy bọn họ đều có thể làm, cũng chỉ có không ngừng tăng cường thực lực bản thân, gia tốc lúc chiến đấu Unit đến. Vào lúc này, phải nói lễ lụt không hổ là nhân vật chính sao Unit sẽ tự động đưa đến trước mặt hắn. Thiết kế ra Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thủ lĩnh mảnh lại thiếu tướng cùng quân địch đồng quy vu tận cảnh tượng. Cuối cùng thành công ngầm chiếm Nhật Bản giải phóng chiến tuyến không, hiện tại hẳn là dùng đoàn kỵ sĩ thành viên đến xưng hô bọn họ. Trên kinh tế, nhìn thấy hy vọng kinh đô lục gia bắt đầu toàn lực chống đỡ xế rổ, các loại vật tư giống nhau thỏa mãn. Ngoài ra, hệ ạ si mà kỷ tủ chỗ phái Trung Hoa Liên bang liên lạc viên cũng cùng xế rổ nói điều kiện xong. Cho đến lúc này, lễ lục mới xác nhận hệ ạ si mà kỷ tủ là Trung Hoa Liên bang phía kia người. Còn bởi vậy rất là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bên người có cái không rõ nội tình lại thực lực mạnh mẽ người, thực sự là thật là làm cho người ta bất an. Cứ việc, hắn nhiều lần cứu vớt chính mình ở trong cơn nguy khốn. Mà ở chiến tranh hiện đại bên trong, nhất không thể thiếu hụt, chính là trang bị. Bình thường vũ khí, có kinh đô lục gia tài lực cùng Trung Hoa Liên bang nguồn cung cấp con đường, không có vấn đề gì. Thế nhưng thiếu hụt đủ để đối với cờ MF giáp máy tạo thành uy hiếp chuyên dùng vũ khí. Bất luận hắc sắc kỵ sĩ đoàn như thế nào mở rộng, ở trên nhân số so với khổng lồ bờ dị tản nì ạ đều nà mở ở tuyệt đối thế yếu. Cơ mờ ép khung máy số lượng liền càng không cần phải nói. Mà loại này tính cơ động so với xe tăng mạnh hơn mấy lần không ngừng, lực sát thương đồng dạng khổng lồ giáp máy. Ở bây giờ trong chiến tranh, là quyết phân thắng thua then chốt. Không giải quyết điểm này, như thế nào có thể đánh bại quân địch?